Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng lấy chính đạo thành tiên. Tất nhiên cũng sẽ bị chính đạo trói buộc, bây giờ đạo tâm của nàng đã vỡ ra. Ngươi trở về. Thiên Thiền nhìn trời đạo bóng lưng rời đi, trong lòng đã không cách nào giữ vững tỉnh táo, song quyền nắm chặt. Không được. Thiên Thiền trong nháy mắt ý thức được cái gì, đạo tâm của nàng tự hồ xảy ra vấn đề, có như vậy trong nháy mắt. Nàng thậm chí cảm giác trong cơ thể mình có một cổ phi thường cổ quái lực lượng muốn phá kén mà ra, thậm chí ngay cả chính đạo bản nguyên đều suýt nữa áp chế không nổi. Lập tức nàng vội vàng vận chuyển công pháp, cưỡng ép thanh tâm tĩnh khí, mới ẩn ẩn đè lại cái kia cổ tà niệm. Tà linh vực, tà cung. Bẩm tà đế tôn thượng, Thiên Thiền đạo tâm đã sinh ra vết rạn. PS, đánh một cái miếng vá, Cơ Thanh Y chính thức đổi tên là tà đế, Mặt Thượng Tà đổi tên là ma đế, đến tiếp sau ta sẽ tràn đầy sửa chữa trước mặt xưng hô, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Thiên đạo một thân váy đen, ánh mắt lộ ra thành kính, tuyệt mỹ khuôn mặt phản phất thế gian tinh mỹ nhất điêu khắc phẩm. Ta đã biết. Cơ Thanh Y ngồi tại cao đường phía trên, một tay chống cằm. Ngày đó về cùng nàng huynh trưởng chính là thiên sinh đạo thể, chính tà song thai, hai vạn năm trước nàng giáng sinh lúc từng dẫn động ta thể nội tà đạo bản nguyên chấn động. Từ đó trở đi, bản tọa liền tại cái này thể nội gieo một đạo tà loại, bây giờ tà loại đã nảy mầm. Sa đọa thiên đạo trong mắt, ngày đó thiền lại còn nghĩ dẹp yên tà linh tai họa. Làm sao có thể? Nàng từ xuất sinh hôm đó lên liền đã bị tà đế đại nhân để mắt tới, thậm chí tà đế không tiếc tiêu hao đại giới xuất thủ can thiệp. Cưỡng ép tại nàng tuổi nhỏ thời kỳ cắm vào tà loại. Đạo thể cấp tà thai, chân chính trưởng thành vị cách. Cũng sẽ không so tà đạo bản nguyên yếu bao nhiêu, vô cùng có khả năng đạp vào siêu thoát con đường. Thậm chí nàng có thể dung hợp chính đạo bản nguyên, đều là tà đế đại nhân một tay xúc tiến kết quả. Thiên sinh tà thai nàng cho dù di thực huynh trưởng hạo nhiên chính khí, cũng không có khả năng thu hoạch được chính đạo bản nguyên tán thành. Vị kia thiên thiền coi như bằng vào đỉnh cấp tiên khí có thể đánh tan mình. Nhưng ở tà đế đại nhân trước mặt, bất quá chỉ là một cái vừa mới tập tỉnh học theo hài đồng thôi. Tà đế đại nhân nàng đã bước lên siêu thoát con đường. Tà đế tôn thượng, phải chăng cần đem thiên thiền thân nữ nhi chân tướng đem ra công khai? Hoặc là đưa nàng giật dây sư muội Vân Nhai sự tình tuyên dương ra? Cử động lần này một khi áp dụng, nhưng là cử thiên dư luận liền có thể cấp tốc xúc tiến cái này tà hóa. Mà Cơ Thanh Y thì là khoác tay áo, cũng không quá nhiều ngôn ngữ. Chương 918, ngược vợ nhất thời thoải mái, truy vợ hỏa tán tràn. Cửu thiên tiên chiến còn đang tiếp tục, đã có gần trăm vị tiên nhân cấp chiến lực tham chiến. Đương nhiên, cao giai cấp bậc tiên nhân chiến đấu liền không giống đê gia như vậy quần đấu, mà là đơn đấu. Oanh! Vân Hải băng liệt, cuồng đao tiên tôn Long Nhận bổ ra vạn trượng tinh hà, vô địch đao nghĩa phản phất muốn xé rách thiên khung. Nhưng ở đao khí tung hoành tinh hải bên trong, một thanh hài cốt chiến mâu đâm xuyên Vân Hải, hư không liên y đột tiếng, bạc tông tại huyết nguyệt hạ hiện ra yêu quang. Một đạo bốn chân nhân mã đạp nát hư không, đem trong tay chiến mâu đâm ra, hóa thành huyết sắc lưu tinh, xuyên qua hết thảy liên đới lấy cuồng đao tiên tôn vạn trượng to lớn lưu ly kim thân, đều như là giấy đồng dạng từng khúc băng liệt. Tà linh vực, thiên mã tà tôn. Chiến mâu ném ra liền trong nháy mắt đã thương nặng cùng cấp bậc tu vi ngũ kiếp tiên tôn. Xong. Cuồng đao tiên tôn sợ là phải bỏ mạng. Có tiên nhân kinh hô, nhưng lại không ai sẽ đi giúp hắn, tiên chiến chính là như thế. Cho dù là tiên tôn không địch lại, cũng chỉ có thể vẫn lạc. Sự thật xác thực như thế, thiên mã tà tôn tại tà linh vực bên trong cũng là cấp cao nhất chiến lực, không có gì ngoài mấy tôn tà đế bên ngoài. Địa vị của nàng phi thường cao, một thanh thiên mã chiến mâu kinh khủng vô song. Bốn đầu gót sắt đi tới cuồng đao tiên tôn trước người. Thời khắc này cuồng đao tiên tôn bị thương nặng, ngay cả bản mệnh tiên khí đều tại bị thiên mã chiến mâu phá hủy, thân thể cũng chỉ còn lại một nửa. Ngươi! Thiên mã tà tôn cư cao lâm hạ quan sát hắn, mặc dù nửa người dưới là tuấn mã thân hình, nhưng nửa người trên thì là một cái mỹ nhân tuyệt thế, một bộ mái tóc dài màu đỏ ngòm, trong tóc còn mang theo mấy đóa yêu giả hồng mai, khóe mắt mọc ra như lưu ly bảy sắc yêu hoa. Khuôn mặt kiêu căng, chậm rãi giơ tay lên bên trong chiến mâu, đối cuồng đao tiên tôn đầu hung hăng đâm xuống. Cuồng đao tiên tôn, vẫn. mà cửu thiên bên này thì là đã loạn cả lên, lần thứ nhất có tiên tôn vẫn lạc. Chỗ chết người nhất chính là, còn bị Cố Tiêu Dao vị này chiến trường phóng viên cho toàn bộ hành trình trực tiếp đi. Thậm chí Cố Tiêu Dao không những không giận mà còn lấy làm mừng, kích động móc ra mình bản mệnh tiên khí bắt đầu ghi chép bắt đầu là thiên lịch 117.6200 năm, cùng đao tiên tôn bị thiên mã tà tôn một mâu đóng đinh, hưởng thọ 23 vạn tuổi. Mà lúc này, thiên thiền nhưng căn bản không ở tiền tuyến chiến trường. Vân Nhai sư muội, ngươi cực phẩm tăng thọ đang đến tột cùng là từ đâu mà đến? Thiên thiền tìm được Vân Nhai, lạnh lùng khuôn mặt bên trên mang theo bức thiết, mặc dù nàng cũng sớm đã biết được. Vân Nhai sư muội là thông qua lấy lòng Giang Triệt mới lấy được tiên đan. Nhưng có một chút nàng vẫn là không cách nào lý giải, Giang Triệt thật sẽ có hào phóng như vậy sao? Vậy mà bỏ được móc ra cực phẩm tăng thọ đan. Cực phẩm tăng thọ đan một viên liền tăng thọ 1 vạn năm a, hắn thật sẽ có hảo tâm như vậy. Tại mình rời đi về sau, Vân Nhai sư muội đến tột cùng gặp như thế nào tra tấn a mới có thể từ Giang Triệt nơi đó thu hoạch được 500 mai cực phẩm tăng thọ đan. Sư huynh, Vân Nhi không có việc gì, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ý Vân Nhai tầm mắt nhẹ rũ xuống, nàng bộ dáng vẫn là một bộ kiều kiều yếu ớt, nhìn làm cho người ta sinh yêu. Vân Nhai bộ dáng này, đặt ở tiểu thuyết tình cảm thỏa thỏa nữ số 1, trắng đẹp thảm đại biểu tính nhân vật. Đương nhiên đi, tại Giang Triệt nơi này xác thực rất thảm, 500 mai cực phẩm tăng thọ đang kinh khủng đại giới, không cần nhiều lời. Không đúng. Không đúng, không đúng. Thiên thiền trong nháy mắt hồi phục thần trí. Cái này Vân Nhai sư muội cảm xúc rõ ràng không thích hợp. Mặc dù nàng trước đó cũng là rầu rĩ từng tiếng không thích nói chuyện, nhưng mỗi khi nhìn về phía mình ánh mắt bên trong luôn luôn chớp động lên quang mang, nhưng là hiện tại. Vân Nhai sư muội đáy mắt quang biến mất. Vân Nhai, ngươi nói với ta, ngươi có phải hay không đi tìm Giang Triệt? Thiên thiền một thanh kéo qua Vân Nhai tố thủ, biết rõ còn cố hỏi. Vân Nhai tầm mắt nhẹ rũ xuống, chậm rãi dơ lên đôi mắt, giống như là muốn bể nát đồng dạng. Thiên thiền không biết là Giang Triệt đã đem nàng đi qua thiên đạo hành cung sự tình nói cho Vân Nhai, nàng rất rõ ràng biết. Thiên thiền hiện tại sở tác sở vi đều là ở ngoài sáng biết còn cố hỏi. Dù sao Vân Nhai tại Giang Triệt nơi đó chờ đợi 3 ngày, tại Giang Triệt gấp 100 lần thời gian áp súc đại trận bên trong, tương đương với 300 ngày. Giang Triệt cùng vị này Vân Nhai tiên chủ có thể nói là không có gì giấu nhau. Sư huynh, ngươi không cần quản ta, Vân Nhi chỉ muốn giúp ngươi, chỉ thế thôi. Nhìn thấy Vân Nhai bộ dáng này, thiên thiền trong lòng càng khó. Vô tận ý xấu hổ tràn vào trong tim, càng là liên hồi đạo tâm vỡ tan. Sư muội, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Ta lúc đầu bất quá chỉ là nhất thời cùng đường mạc lộ mới cùng ngươi nói những lời kia, ngươi vì sao tưởng thật? Cái kia Giang Triệt cũng không phải là lương nhân a. Thiên thiền sống vạn năm, nói dối số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện tại là thật thể nghiệm được cái gì gọi là một câu hoa ngôn cần dùng 100.000 câu đến tròn. Trong lúc lơ đãng, thiên thiền ánh mắt liếc về Vân Nhai một mực bị che giấu chỗ cánh tay, sau đó con ngươi bỗng nhiên co lên. Vân Nhai sư muội, ngươi thủ cung xa đâu? Một cổ cực kỳ hoang đường cảm giác tràn vào trong lòng, sau đó nàng một thanh kéo qua Vân Nhai, đem nó cánh tay ống tay áo kéo lên. Tay trắng sớm đã không còn tuyết trắng, vết tích làm cho người chướng mắt, trọng yếu nhất chính là nàng thủ cung sa biến mất không thấy. Làm sao có thể? Làm sao có thể, sư muội ngươi thân là tam kiếp tiên chủ, cái kia Giang Triệt làm sao có thể đi như thế đi quá giới hạn sự tình? Hoàn toàn vi phạm lẽ thường. Sư huynh, ngươi là đang lo lắng ta sao? Vân Nhai chậm rãi dương mắt mắt, giữa lông mày vậy mà mang theo ý cười. Chỉ bất quá loại nụ cười này lại hơi có vẻ bệnh trạng. Ta y thiên thiền tâm hoảng. Đối mặt Vân Nhai sư muội điên cuồng theo đuổi, nàng trước đó một mực không dám đối mặt, bởi vì chính mình chân chính thân phận là nữ nhân, nhưng trong nội tâm đối Vân Nhai tình cảm lại khó mà diễn tả bằng lời. Cái kia Giang Triệt làm sao có thể? Các ngươi tiên phàm khác nhau ai thiên thiền không kềm được, nàng sở dĩ không lo lắng Vân Nhai sư muội an nguy chính là bởi vì tiên phàm khác nhau, Giang Triệt chú định không có khả năng thật bày ra hành động. Nhưng bây giờ nhìn tới, mình 10 phần sai. Không có chuyện gì, Vân Nhi sẽ một mực thay ngươi phân ưu. Y Vân Nhai nói khẽ. Giang Triệt vốn là cũng không phải là phàm nhân, tiên phàm khác nhau chỉ là trói buộc phàm nhân, trói buộc không được trên trời người. Vân Nhai thanh âm hơi có vẻ thê lương. Thiên thiền trầm mặc, Vân Nha sư muội nói xác thực không sai, Giang Triệt thế nhưng là Thái Thanh kiếm tiên đồ đệ, lai lịch bí ẩn vô cùng, càng là kế thừa cổ thiên đình đại bộ phận bảo tàng, nói không chính xác cổ thiên đình bảo tàng bên trong liền có thể hóa phàm vì tiên bảo bối. Hắn. Vân Nhai sư muội, là ta có lỗi với ngươi. Thiên Thiền nguyên bản đối Vân Nhai liền lòng mang áy náy, lúc này càng là hận không thể phiến mình hai bàn tay a. Vân Nhai một mực cảm mến nàng, nhưng là mình lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể nào tiếp thu được nàng yêu thương, dẫn đến hiện tại hỏng bét đến cực điểm cục diện. Không có chuyện gì, cho dù ta hiện tại không cách nào phối hợp ngươi, lòng ta cũng vĩnh viễn cùng ngươi đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Y Vân Nhai dùng lời nhỏ nhẹ mở miệng. Chẳng biết tại sao, nàng nhìn thấy Thiên Thiền sư tỷ hối hận thống khổ bộ dáng, trong nội tâm vậy mà dâng lên vô hạn thoải mái cảm giác. Liền giống với ngược vợ nhất thời thoải mái, truy vợ hỏa tán tràn, nhưng là bách hợp NTR phiên bản. Chương 919, Thiên Thiền hắc hóa tiến độ 50%, Giang công tử phá phòng. Vân Nhai sư muội, ngươi thụ rất nhiều khổ a. Thiên Thiền căn bản không dám nhìn hướng Vân Nhai con mắt, Vân Nhai sư muội đã rơi vào Giang Triệt ma trảo bên trong sẽ tao ngộ đáng sợ đến bực nào kinh lịch, từ cổ tay nàng chỗ đáng sợ vết tích liền có thể nhìn ra. Không có việc gì, ta vĩnh viễn đứng ở sau lưng ngươi. Y Vân Nhai ôn tồn thì thầm, thanh âm bên trong nghe không ra nửa điểm buồn vui. Ta không cần ngươi tới giúp ta. Thiên Thiền thanh âm cao một tầng, hô hấp đều hỗn loạn. Về sau ngươi đừng có lại cùng Giang Triệt làm giao dịch, sư. Sư huynh ta sẽ nghĩ biện pháp, về sau ta đến cùng Giang Triệt đàm phán. Vân Nhai nghe vậy thoải mái lộ ra ý cười. Nàng cho là mình cũng không hiểu biết chuyện đã xảy ra, kỳ thật nàng cái gì đều biết, không chỉ có biết Thiên Thiền nữ giả nam trang thân phận, càng là biết nàng nguyên bản dung mạo đến cỡ nào khuynh quốc khuynh thành, bây giờ biết chắc hiểu Thiên Thiền đang lừa gạt chính mình. Sư huynh ngươi không cần khuyên ta, kỳ thật tại như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong ta cũng đã suy nghĩ minh bạch, dưa hái xanh không ngọt, ta bây giờ cũng muốn bắt đầu tìm kiếm thuộc về mình tình cảm. Y Vân Nhai giống như thoải mái mở miệng. Ta cùng Giang công tử mặc dù chỉ có vài lần duyên phận, nhưng hắn đối ta xác thực phi thường tốt, ta hẳn là cũng sẽ thích hắn a. Thiên Thiền sắc mặt có chút trở nên lạnh, không hiểu. Trong nội tâm nàng vậy mà mười phần biệt khuất, mặc dù chưa từng trải qua tình yêu, nhưng loại cảm giác này hẳn là yêu mà không được cảm giác bất lực. Có thể ngươi dạng này sẽ cảm thấy hạnh phúc sao? Ngươi sẽ không hạnh phúc. Có thể ta như vậy liền hạnh phúc sao? Vân Nhai mở miệng yếu ớt, ánh mắt nhìn thẳng Thiên Thiền con mắt, nóng rực ánh mắt gần như sắp muốn đem Thiên Thiền bức cho lui. Sư huynh, vì sao ngươi muốn như thế? Vân Nhai tiếp tục truy vấn. Đã từng ta đối với ngươi điên cuồng theo đuổi, ngươi lại trí chi không để ý. Vì sao hiện tại lại tới giả mù sa mưa hỏi ta hạnh không hạnh phúc? Thiên Thiền rất im lặng. Nàng nên mở miệng như thế nào? Nàng thậm chí muốn đem nữ nhi của mình thân chân thực thân phận thẳng thắn. Kỳ thật nàng đối Vân Nhai sư muội cũng không phải là không có tình cảm, chỉ bất quá loại cảm tình này rất khó lấy bị thế tục tiếp nhận. Cứ việc cửu thiên vạn giới bên trong, không ít cao cao tại thượng tiên tử nữ đế nhóm đều không thích nam sắc, bách hợp chi phong cũng không tính một loại dị đoan. Nhưng ở nàng cái này chính đạo người trong mắt lại khó mà tán đồng. Thiên sư huynh, ngươi tin tưởng ta. Ta về sau sẽ định kỳ từ Giang Triệt nơi đó lấy cho ngươi đến đan dược, mặc dù đan dược không nhiều. Nhưng tất cả đều là cực phẩm tăng thọ tiên đan, đầy đủ ngươi ổn định cửu thiên những tiên nhân kia nhóm. Nói Vân Nhai liền quay người rời đi. Vân Nhai. Ngươi trở về, ngươi đi nơi nào? Vân Nhai không nói. Chỉ là chân đạp tiên vân cách xa mảnh này biên hoang chiến trường. Quay người thời điểm, khóe mắt hai dọc nước mắt trượt xuống. Nàng đi nơi nào? Đương nhiên là đi tìm Giang Triệt, dù sao một trận tiên chiến xuống tới, vẻn vẹn tăng thọ đang cấp cho chính là 100-200 khỏa cực phẩm tăng thọ đan, nếu như chiến sự lại kịch liệt một chút, khả năng chính là hơn mấy trăm khỏa. Mình tân tân khổ khổ đợi tại Giang Triệt bên người phụng dưỡng mấy trăm ngày cũng chỉ đã kiếm được 500 khỏa tăng thọ đan, về phần cái kia 8.000 mai thượng phẩm tăng thọ đan là thuộc về cái khác thu phí phạm vi. Giang Triệt thế nhưng là một cái tổng hợp tính năng lực cực mạnh tồn tại, mình muốn từ chỗ của hắn kiếm được một viên cực phẩm tăng thọ đang ít nhất phải cho hắn làm công nửa ngày. Nhìn xem Vân Nhai cô tịch bóng lưng, Thiên Thiền đạo tâm lần nữa nứt ra một đạo vết tích, vô số tà khí dần dần tiêu tán, thậm chí ngay tiếp theo đưa nàng thể nội chính đạo bản nguyên đều ô nhiễm một chút. Đỏ sậm sắc tà khí toát ra, tại đạo tâm của nàng chỗ sâu tự hồ có đồ vật gì đang cuộn trào. Thiên cung chủ. Lớn lớn lớn lớn. Việc lớn không tốt. Một cái tuổi trẻ tiên nhân một mặt ai sản chạy vào, nhưng trong nháy mắt liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn phát hiện cái gì? Vì sao thiên cung chủ trên thân sẽ phun trào ra ma khí, mà lại là như thế tinh túy tà linh chi lực? Cùng hắn vừa rồi cùng tà linh tiên chém giết khí tức không khác nhau chút nào. Thậm chí so tà linh tiên còn tinh khiết hơn. Không có việc gì. Thiên thiền trên người ma khí trong nháy mắt tiêu tán không còn, quay người nhìn về phía vị này tuổi trẻ tiên nhân. Chuyện gì làm ngươi như thế kinh hoảng? Tuổi trẻ tiên nhân sững sờ, chẳng lẽ lại là mình hoa mắt? Mình khẳng định không có khả năng hoa mắt, đoán chừng là thiên cung chủ đang nghiên cứu nhằm vào tà linh chi lực biện pháp đi, không tiếc lấy thân thăm dò tà linh chi lực. Về phần thiên cung chủ có thể hay không bị tà linh chi lực ô nhiễm? Cười tê, thiên cung chủ chấp chưởng chính đạo bản nguyên, chính là tà linh chi lực lớn khắc tinh, làm sao lại bị tà linh chi lực ô nhiễm? Thiên cung chủ tai họa rồi, tà linh vực thiên mã tà tôn đến đây khiêu chiến, cùng đao tiên tôn xuất chiến nên địch. Bị thứ nhất mâu đóng đinh ở dưới ngựa, bị mất một đầu chân mệnh, bây giờ nguyên khí đại thương. Còn có thương khung tiên tôn, cũng bị thứ ba mâu đánh giết, bây giờ thương khung tiên tôn đã biến thành thương khung tiên quân. Đã từng khinh thường cửu thiên thương khung tiên đế, hợp đạo cường giả không ra cử thế vô địch tồn tại, bây giờ đã bị liên tiếp đánh giết hai đầu chân mệnh, cảnh giới cũng rơi xuống chí tiên quân. Tô tô, ta mẹ nó. Giang Triệt tâm tính nổ, mặt mũi mất hết, may mắn kề bên này không có cái khác cô nương, bằng không thì hắn Giang công tử một thế anh danh toàn bộ đều hủy. Mà Bạch Hồ tiên tôn thì là nghiêng chân, tám đầu đuôi cáo không tự chủ lắc lư bắt đầu, ẩn ẩn thậm chí còn có thể nhìn thấy đầu thứ chín đuôi cáo hình thức ban đầu đã xuất hiện. Giang Triệt tiểu bằng hữu, đồ ăn liền phải luyện nhiều biết không? Bạch Tô Tô khóe môi giơ lên, lộ ra một vòng kiều mị tiếu dung, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nàng liền từ Giang Triệt nơi này kiếm lấy 500 triệu điểm tích lũy, hiệu suất so Vân Nhai không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Chật chật chật, cái này 5 ức điểm tích lũy ta làm sao tiêu đâu? Bạch Tô Tô khẽ cắn môi mỏng, giống như đang suy tư, nàng nhìn trúng Giang Triệt trong hệ thống một cái phi thường ngưu bức hồ tộc huyết thống. Thái hư tiên hồ huyết thống. Nguồn gốc từ thái cổ thời kỳ tiên hồ huyết thống, vạn tộc mang hoang thời kỳ quật khởi nhóm đầu tiên hồ tộc, cổ xưa nhất chủng tộc một trong, thuần huyết tiên hồ sau khi thành niên có thể đi vào siêu thoát cảnh. Giá bán, 50 ức điểm tích lũy. Không sai không sai, nhiệm vụ tiến triển 1/10. Bạch Tô Tô liếm liếm môi mỏng, nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt bên trong tràn đầy đối điểm tích lũy khát vọng. Thái hư tiên hồ huyết thống nàng ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng là có thể bán 50 ức điểm tích lũy huyết thống tuyệt đối là áp đảo tiên thể phía trên thể chất, phải biết. Đỉnh cấp tiên thể vận mệnh hư vô tiên thể, tại Giang Triệt trong hệ thống cũng mới bán 10 ức điểm tích lũy thôi. Nhưng căn cứ cửu thiên có thể kiểm tra xem xét thời gian tuyến đến xem, thái cổ thời kỳ viễn cổ, thượng cổ thiên đình thời kỳ, thiên lịch thời kỳ. Thái cổ thời kỳ chính là hỗn độn sơ khai thời điểm, nghe nói đã từng ra đời vô số ma thần tôn giả, vô số ma thần tranh đoạt đấu tranh. Sau đó trải qua vô số kỷ nguyên mới tiến vào viễn cổ hồng hoang thời kỳ, viễn cổ hồng hoang thời kỳ bắt đầu diễn sinh ra tu tiên chi đạo, cuối cùng hồng hoang phá diệt mới tiến vào thượng cổ thiên đình thời kỳ. Cổ thiên đình rách nát về sau, chính thức tiến vào thiên lịch cũng chính là hiện tại thời đại, cho nên thái cổ thời kỳ hồ tiên huyết thống tuyệt đối là đạo thể cấp bậc tồn tại. Giang Triệt rất im lặng. Hỏng, gặp được thật. Mã Lương. Uy uy uy, Tô Tô ngươi chờ một chút. Ngươi muốn cái gì nói thẳng, phu quân ta tất cả đều mua cho ngươi, không cần thiết như thế cực đoan. Nhưng mà Bạch Hồ Tiên Tôn lại chỉ là một tay chống cằm, cười khanh khách nhìn xem Giang Triệt, "Ê không được a, mình kiếm đến mới là thuộc về mình." Chương 920, thứ nhất chó săn, Sở Nguyên. Nếu không nói hồ ly tinh hút nhân tinh tủy đâu, Giang Triệt là thật thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Người bình thường không có có chút tài năng căn bản hàng phục không được Bạch Tô Tô loại này yêu nghiệt. Cho dù là giống Giang Triệt loại này có mấy lần bàn chảy người cũng hàng phục không được. Đại bại mà về. Rơi vào đường cùng, Giang Triệt chỉ có thể tìm Du Uyển Nhi những thứ này tiểu quỷ nhóm tìm xem cân bằng, hết lần này tới lần khác trùng hợp chính là. Vân Nhai Tiên chủ lúc này trùng hợp từ ma vực trở về chuẩn bị kiếm chút tăng thọ đan. Sau đó, liền không cần nhiều lời. Rưng rưng máu kiếm 100 mai cực phẩm tăng thọ đan. Cho... Chén này phượng sĩ canh ngươi trước tạm nếm, cũng đừng nói tiểu gia ta ngược đãi ngươi. Giang Triệt cho Vân Nhai bưng tới một bát cháo, mặc dù trên danh nghĩa hắn cùng Vân Nhai hai người chỉ là giao dịch mà thôi, nhưng Giang công tử cũng chính là muốn chỉnh điểm không giống nhau lắm trò xiết thôi, không có khả năng thật cho cô nương người ta chỉnh hắc hóa. Tạ ơn Giang công tử, ta không cần Nghị Vân Nhai trong mắt, nhận cực phẩm tăng thọ đan, thanh âm của nàng đều 10 phần khàn khàn. Không chỉ có đã kiếm được 100 mai cực phẩm tăng thọ đan, còn đã kiếm được 3.000 mai thượng phẩm tăng thọ đan. Nghiệp vụ năng lực có thể xưng nhất tuyệt. Cái này tiên cháo thế nhưng là trù tiên hoa chính đao tự mình xuống bếp nấu chín mà thành, vật liệu đều là tiên tài nấu chín. Hoa chính đao. Vân Nhai tại Giang Triệt Tiên trong thuyền đợi thời gian cũng không tính ngắn, tự nhiên sẽ hiểu danh chấn cửu thiên vị kia hoa trù tiên, đã trở thành Giang Triệt ngự dụng đặc biệt trù. Cái này khiến nàng 10 phần buồn vô cớ, năm đó hoa trù tiên cỡ nào cuồng ngạo. Cho dù là tiên quân muốn nhấm nháp tài nấu nướng của hắn đều muốn xếp hàng, thậm chí ngay cả tiên tôn mặt mũi cũng không cho. Nhưng chính là như thế một cái truyền kỳ trù tiên, nhưng cũng bởi vì thọ nguyên vấn đề mà đầu nhập vào Giang Triệt. Giang Triệt vẻn vẹn chỉ là ỷ vào tăng thọ tiên đan, liền đủ để trưởng khống cửu thiên quần tiên vận mệnh. Nàng đã từng căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, mình lại bởi vì thọ nguyên đối một cái nam nhân khúng núng, triệt để từ bỏ hết thảy tôn nghiêm. Vân Nhai miệng ngại thể thẳng, miệng nhỏ uống vào tiên cháo, trù tiên tay nghề. Mỗi một lần nhấm nháp đều là một phen khác tư vị. Thế nào? Ngươi bây giờ hẳn là thấy rõ ràng ngươi cái kia thiền sư tỷ chân thực diện mục đi. Giang Triệt liếm láp khóe môi mở miệng. Hắn cũng sớm đã đem mình cũng biết thiên thiền thân phận sự tình nói cho Vân Nhai. Giang công tử, còn xin ngươi không muốn chửi bới thiền sư tỷ, nàng đó là vì thiên hạ thương sinh hoàn toàn bất đắc dĩ mà thôi, nàng trước đó chưa hề nói láo. Cho nên vì thiên hạ thương sinh liền có thể hy sinh ngươi hạnh phúc sao? Giang lão lục lại bắt đầu châm ngòi ly gián, hễ đương nhiên, tiên tử ngươi đi theo bên cạnh ta cũng không tính là hy sinh hạnh phúc. Vân Nhai môi mỏng cổ động, cuối cùng vẫn là thõng xuống tầm mắt, nàng vĩnh viễn vô điều kiện đứng tại thiên thiền bên kia. A, à, Giang Triệt cười khẽ chờ đến mình cầm xuống thiên thiền thời điểm, để cái này hai tỷ muội làm bạn. Cái gì hoa bách hợp? Không bằng hắn Giang công tử lạc thủ tồi hoa. Tranh thủ lúc rảnh rỗi thời điểm, Giang Triệt bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Đúng rồi, cổ thiên đình di dấu. Theo thiên thiền nói, nàng thu được cổ thiên đình một phần nhỏ bảo tàng, mà đổi thành một nửa cổ thiên đình di dấu thì là tại trong tay mình. Đương nhiên, chân chính thiên đình lệnh bài nhưng thật ra là ở thiên mệnh chi chủ Sở Nguyên trong tay, chỉ bất quá Giang Triệt vẫn luôn đối cái này thiên mệnh chi chủ khai thác nuôi thả chính sách. Để cho ta xem tiểu tử này đang làm gì đâu. Giang Triệt tâm tình không tệ, chuẩn bị thăm viếng một chút cố nhân. Sở Nguyên đã bị hắn lắp đặt đầu sắt em bé hệ thống, trên thân còn có tru ma hệ thống song hệ thống bàn thân, bị Giang Triệt hệ thống con ký sinh túc chủ, Giang Triệt có thể tùy ý giám thị. T. Tiểu tử này, trưởng thành A. Giang Triệt lông mày vặn chết, có loại tàu điện ngầm lão nhân nhìn điện thoại di động đã thị cảm. Được rồi, trước không quấy rầy hắn nghĩ Giang Triệt trực tiếp tắt đi nhìn trộm. Trước khi đi còn thuận tiện nhìn sang nhân vật nữ chính mặt, ta nhìn tiểu tử này cũng là đói bụng. Đương nhiên, cũng không phải là nói Sở Nguyên đạo lữ nhan trị chênh lệch, mấu chốt ở chỗ Giang Triệt ăn quá tốt rồi, có thể vào cách khác mắt tận dưới đáy đều là cửu thiên tuyệt sắc bản 10 vị trí đầu gia nhân. Mà lúc này, nơi nào đó cấm địa bên trong e sở sư huynh, ngươi thế nào? Không có. Không có gì, chính là cảm giác luôn cảm giác có người đang rình coi ta. Làm sao có thể a? Sở sư huynh ngươi thế nhưng là chuẩn đế tu vi a, ai có thể tránh thoát ngài thần thức? Tiến vào cửu thiên thay đổi địa đồ về sau, Sở Nguyên cũng không có giống Giang Triệt như vậy một mực vô địch, mà là như là tuyệt đại đa số nhân vật chính, đổi địa đồ một lần nữa bái nhập tông môn khai bắt đầu tu luyện, bây giờ tiểu tử này đã hỗn thành một cái tiên đạo tông môn đại sư huynh. Không có gì, có thể là ta gần nhất tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Giang công tử, ngài vừa rồi tìm ta chuyện gì? Làm qua loa về sau, Sở Nguyên bắt đầu chủ động liên hệ lên Giang Triệt. Hắn đương nhiên biết mình sẽ bị Giang Triệt một mực giám thị lấy, mình cũng từ đầu đến cuối đều chỉ sẽ sống tại Giang Triệt bóng ma phía dưới. Đã từng mới vừa vào cửu thiên thời điểm, hắn là bực nào hăng hái, muốn tại cửu thiên bên trong mở ra quyền cước, bằng vào hỗn độn tiên thể ẩn nhẫn vạn năm vụng trộm mạnh lên sau đó triệt để tránh thoát thế cuộc, từ một con cờ biến thành kỳ thủ. Nhưng về sau, hiện thực cho hắn đã kích nặng nề. Hắn gặp không ít thiên kiêu, những ngày kia kiêu nhóm ngẫu nhiên cũng sẽ chia sẻ một chút mình hệ thống tác dụng. Sở Nguyên khiếp sợ phát hiện, mình đầu sắc em bé hệ thống tác dụng thậm chí so rất nhiều ngày đạo cấp hệ thống đều ngưu bức. mà lại Giang công tử đại danh tại cửu thiên càng lúc càng lớn, thậm chí bây giờ đã mang thọ nguyên lấy hiệu lệnh thiên hạ quần tiên. Mình còn tránh thoát cái rắm bàn cờ a. Dứt khoát là một cái nhỏ quân cờ cho Giang công tử làm công đơn giản không nên quá thoải mái. Thậm chí ngay cả tìm đạo lữ, hắn đều không đi tìm loại kia cao nhan trị tiên nữ, thích hợp một chút là được rồi. Ngài tìm ta chuyện gì? Sở Nguyên chủ động mở miệng, nhưng rất nhanh. Cơ trí hắn liền nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Giang công tử, ta bây giờ đã chuẩn đế lục trọng thiên tu vi, tại thiên đình bí cảnh thí luyện bên trong lại tiến hành hai lần khảo hạch, phân biệt là tạo hóa cảnh khảo hạch cùng chuẩn đế cảnh khảo hạch. Đương nhiên ngài yên tâm, khảo hạch ban thưởng ta một viên đan dược đều không nhúc nhích, tất cả đều giữ lại cho ngài. Sở Nguyên mang trên mặt nịnh nọt, sau đó móc ra thiên đình lệnh bài. Bên trong là một mảnh dị thứ nguyên thế giới, mây mù lượn lờ tiên liên phù ở phía trên tiên trì, tự hồ là giao trì. Vô số phát ra tiên khí tiên quả, khắp nơi đều có tiên phẩm linh thạch, kho vũ khí bên trong thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy kiện lục kiếp tiên khí thân ảnh. Tất cả đều là đồ tốt. Giang công tử, những bảo vật này ta chút xu bạc không động, chỉ lấy được một bộ đỉnh cấp công pháp Thiên Đế Kinh, ngày này Đế Kinh nghe nói chính là Thiên Đế đã từng tu luyện công pháp, ta vốn không muốn tu luyện, nhưng bí cảnh cưỡng ép rót vào tinh thần của ta bên trong. Nhìn một cái gì gọi là trung tâm? Giang Triệt hơi có chút im lặng, cái này Sở Nguyên là cái nhân vật. Cái này bí cảnh bên trong nhiều như vậy bảo bối, hắn vậy mà có thể bao ở mình tham lam. Kỳ thật hắn thật trộm lấy chút đồ vật Giang Triệt cũng không phát hiện được, dù sao luôn không khả năng một mực giám thị lấy hắn a. Cái này khắp nơi trên đất tiên phẩm linh thạch, nói ít cũng có mấy ngàn khối. Không tệ, ngươi làm rất tốt, những vật này ta tạm thời nhận, về sau ngươi chính là tiểu gia ta thứ nhất chó săn, trong 9 ngày ai dám động đến ngươi. Báo lên tiểu gia ta danh hào liền có thể. Chương 921, tầng 99 thiên chi bên trên, băng quan tiên nhân. Sở Nguyên tâm tình hết sức phức tạp. Nhìn trước mắt giao trì trong tiên cảnh khắp nơi có thể thấy được tiên phẩm linh thạch, trong lòng của hắn đều đang chảy máu. Đây chính là mấy ngàn mai tiên phẩm linh thạch a, đừng nói hắn chỉ là một cái chuẩn đế, liền xem như tiên đế đều không thể giữ vững tỉnh táo. Huống chi những vật này đều là hắn tân tân khổ khổ tại bí cảnh bên trong sông sáo quá quan mới lấy được ban thưởng, thiên đình bí cảnh bên trong. Tạo hóa cảnh cùng chuẩn đế cảnh cửa ải độ khó chỉ số cấp tiêu thăng. Cho dù mình có được hỗn độn tiên thể, đối mặt kinh khủng thiên đình bí cảnh cũng là cửu tử nhất sinh. Có thể tưởng tượng chờ mình tấn thăng đại đế về sau, thiên đình bí cảnh bên trong còn sẽ có đại đế tam kiếp, tiên nhân sáu cung, cái này đều là muốn mạng cửa ải. Thiên đình lệnh bài sở dĩ đem bí cảnh độ khó điều như thế khó khăn, là bởi vì cái này bí cảnh nguyên bản là vì khảo hạch ra tương lai thiên đình chi chủ mà thiết lập cửa ải, một khi triệt để hoàn thành thông quan, sẽ thu hoạch được cổ thiên đình khí vận gia trì. Tiểu Sở A, ngươi làm rất không tệ, thiếu gia ta cũng không có gì có thể cho ngươi, dứt khoát liền giúp ngươi giải tỏa một điểm hệ thống quyền hạn A. Giang Triệt thản nhiên cười, cái này Sở Nguyên có chút quá mức trung thành, trung tâm đến chính mình cũng không tốt lắm ý tứ hố hắn. Giải tỏa hệ thống quyền hạn. Sở Nguyên trong nháy mắt kích động. Cảm tạ Giang công tử. Giang Triệt ngáp một cái, sau đó tại mình chủ hệ thống nơi này đem Sở Nguyên đầu sách em bé hệ thống thương thành đề cao một cái quyền trọng. Tại Giang Triệt hệ thống bên trong, tất cả hệ thống con đều là phân quyền nặng. Chủ hệ thống quyền trọng tối cao, tiếp theo chính là gia đình bản cùng hưởng hệ thống. Gia đình hệ thống thành viên cùng hưởng Giang Triệt hệ thống trong thương thành tất cả điểm tích lũy cùng thương thành bảo vật. Sau đó chính là cấp 2 quyền trọng hệ thống con, một chút mấu chốt cấp chí tôn thương phẩm chưa giải khóa, nhưng cũng giải tỏa 95% trở lên hy hữu đạo cụ, thí dụ như tiểu lão đệ Khương Nhược hư trang bức hệ thống chính là cấp 2 quyền trọng. Về phần cấp 3 quyền trọng hệ thống con, bên trong thương phẩm đẳng cấp cũng rất cao, đại khái có thể cùng thiên đạo cấp hệ thống đánh đồng, trước mắt Sở Nguyên hệ thống chính là cấp 3 quyền trọng. Chỉ bất quá bây giờ đề thăng làm cấp 2. Hệ thống trong thương thành giải tỏa rất nhiều hy hữu vật phẩm. Cái này Sở Nguyên trợn to tròng mắt. Tình huống như thế nào? Ngay cả tiên thể đều có thể mua sắm. Người khác trực tiếp trợn tròng mắt, cả người chỉ cảm thấy thế giới quan đều hứng chịu tới khổng lồ xung kích. Khó trách ca. Khó trách Giang công tử thân phụ ngũ đại tiên thể, như thế nhìn tới. Cái này hoàn toàn có thể giải thích thông qua. Có thể. Đây cũng quá nghịch thiên a. Ngay cả tiên thể đều có thể mua sắm, Trên thế giới này còn có cái gì đồ vật là hệ thống trong thương thành không mua được sao? Tiên dược đâu? Nhưng mà tiên thể tiếp theo sắp xếp bên trong. Mười mấy loại tiên dược thình lình xuất hiện tại thương phẩm kệ hàng bên trên. Sở Nguyên trong nội tâm rung động không lời nào có thể diễn tả được, mà lại phải biết. Đây vẫn chỉ là Giang công tử cho mình tăng lên quyền hạn, cái này cũng liền mang ý nghĩa chính hắn hệ thống tuyệt đối càng khủng bố hơn. Trong nháy mắt, tâm hắn liền thăng bằng bắt đầu. Được rồi, trong này vật phẩm ngươi có thể tùy ý hối đoái, chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều điểm tích lũy. Đồng thời Giang Triệt liếc qua Sở Nguyên hệ thống điểm tích lũy, con hàng này hai cái hệ thống chung vào một chỗ khoảng chừng một hơn 30 ức điểm tích lũy, khá lắm. Gia hỏa này đơn giản quá chăm chỉ a. Vậy cái này tăng thọ tiên đan, ta cũng có thể hối đoái sao? Sở Nguyên liếc qua hệ thống kệ hàng bên trên vừa mới giải tỏa tăng thọ đan. Cực phẩm tăng thọ đan, một viên có thể tăng thọ vạn năm thọ nguyên, hạng mua 15 khỏa, giá bán 20 ức điểm tích lũy. Mặc dù là hạng mua, nhưng đây chính là cực phẩm tăng thọ đan a, mình coi như không cần ăn. Cũng hoàn toàn có thể dùng tăng thọ đan danh nghĩa xuất ra đi dọa người, đến lúc đó tùy tiện tìm tiên nhân cấp người hộ đạo chẳng phải là dễ dàng. Thân là thiên mệnh chi chủ hắn, thế nhưng là có không ít cừu địch. Về phần tăng thọ đan có thể hay không bị người ngấp nghé? Đây càng không thể nào. Bởi vì tăng thọ đan phía trên dán Giang công tử nhãn hiệu. Ngươi tùy ý đừng ảnh hưởng đến việc buôn bán của ta liền có thể. Tạ ơn Giang công tử. Nhưng đột nhiên, Sở Nguyên lại tự hồ nghĩ tới điều gì chuyện quan trọng. Giang công tử, ta đề nghị ngài vẫn là đem thiên đình lệnh bài cầm đi đi. Ồ, ngươi có ý tứ gì? Giang Triệt nhíu mày, tiểu tử này sẽ không phải muốn cho mình đi xông bí cảnh cửa ải a? Bí cảnh? Hắn Giang công tử xông không được một điểm, từng có lúc. Hắn gặp phải cái thứ nhất bí cảnh đều là dùng thuốc nổ oanh mở thủ hạ đi vào thăm dò, càng đừng đề cập cái này thiên đình bí cảnh. Mặc dù ngày này đình bí cảnh là khẳng định không có khả năng đối Giang Triệt tạo thành tổn thương gì, nhưng hắn lười nhác đi vào, có những thời giờ kia nhiều phao phao muội hắn chẳng lẽ không thơm sao? Giang công tử, ta không phải ý tứ kia. Sở Nguyên vội vàng giải thích, vì Giang công tử ngày này đình bí cảnh liên quan đến thiên đạo khí vận, thông quan về sau lại nhận thiên đạo khí vận gia thân. Theo ta được biết, ngày này đình khí vận chính là tất cả ban thưởng bên trong vật trân quý nhất, mà lại không có hình thể. Nếu như ta triệt để thông quan về sau tất cả thiên đạo khí vận sẽ bị ta vốn có. Nha! Vậy cái này đơn giản chờ ngươi về sau song song bí cảnh về sau, thời khắc cuối cùng tại hệ thống bên trong gọi ta một tiếng, ta tới kế thừa thiên đình khí vận không được sao? Tích! Túc chủ hố Sở Nguyên, thu hoạch được 10 ức điểm tích lũy. Sở Nguyên người đều tê, ca ngươi là một điểm khổ không nguyện ý ăn a. Như vậy cũng tốt so cái gì? Mình tân tân khổ khổ lưới nói chuyện nữ thần, lần thứ nhất offline gặp mặt khách sạn Happy thời điểm lại giao cho hảo huynh đệ đến làm. Giang công tử, ta tại thiên đình bí cảnh bên trong sông chuẩn đế kiếp khó thời điểm, tại tầng 99 thiên chi bên trên ẩn ẩn thấy được một tòa bị hỗn độn thanh liên bao trùm qua quan tài thủy tinh. Thủy tinh tiên quan bên trong tự hồ nằm một vị tiên tử. Ngài nhìn. Sở Nguyên nói ra bí mật. Ồ. Thủy tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên quan. Bên trong còn nằm một vị tiên tử. Giang Triệt nhíu mày, cái này coi như đối với hắn khẩu vị a. Kỳ thật đối với bây giờ Giang Triệt mà nói, cái gì cổ thiên đình trân quý bảo tàng đều không có cái gì lực hút. Giang Triệt bây giờ tài lực tuyệt đối có thể được xưng là cửu thiên vạn giới đệ nhất đại tài chủ. Từng có Khương gia tiên nhân cho hắn chuyên môn thống kê qua, trong tay hắn tất cả tài nguyên đổi thành tiên phẩm linh thạch hoàn toàn là một cái thiên văn sổ tự, chí ít 50 vạn tiên phẩm linh thạch cất bước. Đúng đúng đúng, chính là tiên tử, ta không dám nhìn nhiều. Nhưng tuyệt đối là cái khuynh thế vô song gia nhân. Giang công tử, căn cứ ta vụng về suy đoán, cái này có thể là cổ thiên đình duy nhất di chủng. Mà lại thân phận của nàng tuyệt đối tôn quý vô song. Sở Nguyên hai mắt tỏa sáng, hắn vốn cho rằng Giang công tử tham tài háo sắc danh tiếng xấu chẳng qua là dùng để ngụy trang mình thôi, dù sao cửu thiên rất nhiều ngày kêu đều thích cố ý bộc lộ ra một chút khuyết điểm lấy đạt tới chẳng ai hoàn mỹ tình trạng. Nhưng là hiện tại xem ra, Giang Triệt là thật háo sắc. Chân chính sắc phê không cần ngụy trang, tùy ý chân tình bộc lộ chính là những cái kia sâu nhóm cả một đời không đạt được cảnh giới. Lệnh bài cho ta, loại cơ duyên này ngươi tạm thời nắm chắc không ở, ta cảnh giới cao, ta có thể. Chương 922, Speedern bí cảnh, mục đích cảm giác rất mạnh. Giang Triệt da mặt cực dày. Hắn căn bản cũng không có đem Sở Nguyên xem như người mà đối đãi. Giang công tử, ngày này đình bí cảnh đã giải tỏa chuẩn đế bí cảnh, lần tiếp theo chính là đại đế, chỉ có đại đế cấp tu vi mới có thể phát động bí cảnh mở ra. Sở Nguyên kiên nhẫn nói. Mặc dù thiên đình lệnh bài đã ghi chép khí tức của mình, nhưng hắn cũng không cho rằng Giang Triệt sẽ bị thiên đình lệnh bài cự tuyệt, dù sao đây chính là năm tiên thể A. Đoán chừng thiên đình lệnh bài ghi chép Giang công tử khí tức về sau đều sẽ mười phần mộng bức. Đại đế tu vi mới có thể tiến nhập bí cảnh, Giang công tử tu vi của ngài. Tu vi. Giang Triệt cười khẽ nhíu mày, sau đó đem mình tiên đạo bản nguyên hiện ra. Cuồn cuộn tiên khí quấn quanh ở Giang Triệt thân thể bên trên. Một cổ uyển nhược thượng cổ tiên nhân khí tức tràn ngập ra. Tiên. Tiên cảnh. Sở Nguyên mở to hai mắt nhìn, cả người đều tê cả da đầu. Giang công tử vậy mà đã thành tiên. Cái này sao có thể a? Giang Triệt bây giờ hồn linh bất quá mới hai mươi mấy tuổi a. Cái này mẹ nó được bao nhiêu yêu nghiệt mới có thể thành tiên. Không đúng không đúng. Rất nhanh Sở Nguyên liền bình tĩnh lại. Giang công tử hệ thống vị cách phi thường khủng bố, hắn hệ thống có thể là trực tiếp thêm điểm tăng cao tu vi cái chủng loại kia, dù sao ngay cả tiên thể đều có thể mua sắm tu vi thế nào. Giang Triệt không có đem tiên đế cấp tiên đạo bản nguyên triển lộ cho Sở Nguyên quan sát, đương nhiên. Liền xem như thật triển lộ ra tiên đế bản nguyên hắn có lẽ cũng không biết. Dù sao Giang Triệt tại hệ thống bên trong mua sắm tiên đế cấp bản nguyên ngoại trừ bên trên lũy tiên nữ bên ngoài không còn tác dụng. Được rồi. Để tình ngươi trung thành như vậy sáng phân thượng, ta liền lại tặng ngươi 10 ức điểm tích lũy. Nói Giang Triệt ngón tay trượt đi. Hệ thống tới sổ điểm tích lũy, 1 tỷ nguyên cả. Đa tạ Giang công tử. Nhìn xem Sở Nguyên vui vẻ bộ dáng, Giang Triệt trong lòng cũng vui vẻ. Tỷ suất hối đoái vẫn là 10:1, cho Sở Nguyên chuyển khoảng 1 tỷ điểm tích lũy, hắn chỉ cần hoa 100 triệu điểm tích lũy mà thôi. Sở Nguyên, ngươi cũng ăn ngon một chút. Cả ngày bên người đi theo vớ va vớ vẩn, đừng nói là tiểu đệ của ta. Ê, Giang Triệt mở miệng. Sở Nguyên trong lòng gọi là một cái xấu hổ. Ta thật ăn được, ngài lại không vui. Từ Sở Nguyên nơi đó nhận lấy thiên đình lệnh bài. Thiên đình lệnh bài. Giang Triệt nhìn xem trong tay cổ phát ngọc bài, phía trên khắc lấy thiên đình hai chữ. Nhưng là cái này một tấm lệnh bài lại thiếu thốn một góc, hiển nhiên thiếu thốn chính là thiên thiền trong tay cái kia một khối. Giang Triệt nắm chặt ngọc bài, thần hồn thăm dò vào trong đó. Một giây sau, thần hồn của hắn tự hồ tiến vào một mảnh khác thế giới, vô tận mây mù phía trên nổi lên thình lình cửa điện. Nam Thiên Môn. Loè loẹt ý Giang Triệt nhã rảnh nói. Rất nhanh, tai của hắn bờ tiếng sấm nổ vang, hư không rung động, thanh âm giống như kim thạch giao thoa, lại như tinh hà lưu chuyển. Thiên mệnh người, mời tu tới đế cảnh lại đến mở ra thí luyện. Giang Triệt ngáp một cái, sau đó đem tiên đạo bản nguyên điều chỉnh thành đại đế cấp bậc. Hắn chuẩn bị speedern một chút cái này thiên đình bí cảnh, sau đó tiến về tầng 99 thiên chi bên trên nhìn một chút cái kia trong quan tài băng tiên tử đến tột cùng là ai. Người bí cảnh thí luyện chi hồn rõ ràng sững sờ, hắn không rõ vì cái gì mấy tháng trước đó thí luyện giả mới vừa vạn tấn thăng chuẩn đế cảnh giới, lúc này mới bao lâu a vậy mà trở thành đại đế. Hơn nữa còn là tam thế đế cảnh cấp đỉnh cấp đại đế. Nhưng rất nhanh nó liền phản ứng lại, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không đúng. Ngươi là người phương nào? Ngươi cũng không phải là thiên mệnh người. Này bí cảnh không vì ngươi mà mở. Bí cảnh chi hồn gò bó theo khuôn phép đưa ra cảnh cáo, nguyên lai trên người người này cũng mang theo hỗn độn chi khí, khó trách sẽ nhận lầm. Ha ha, đừng không biết tốt xấu, tiểu gia ta thời gian quý giá đây, có cái gì thí luyện cửa ải toàn bộ lấy ra đi, Giang Triệt không nhịn được mở miệng. Ngươi cái này vô tri. Nhưng mà bí cảnh chi hồn vừa mới chuẩn bị tức giận, hắn quét một chút Giang Triệt, sau đó đột nhiên rung động, tự hồ nhìn thấy cái gì quỷ dị tràn cảnh, nói được nửa câu liền không nói. Ngũ đại tiên thể tề tụ một thân, đương nhiên. Nhất làm nó cảm thấy sợ hãi hay là hắn cái kia khuôn mặt. Tích. Kiểm trắc thân phận bên trong. Kiểm trắc thành công, thí luyện giả, Sở Nguyên. Xin hỏi ngài cần thí luyện bí cảnh đẳng cấp. Giang Triệt hơi không kiên nhẫn, e đại đế. Con mẹ nó ngươi nói có thể bớt một chút hay không? mà lại tiểu gia ta gọi Giang Triệt, không gọi Sở Nguyên. Thí luyện bắt đầu. Đại đế cấp bậc bí cảnh thí luyện, trực tiếp cho Giang Triệt lấy được một chỗ vô ngần tinh hải phía trên. Tinh hải bên trong, vô số hàng tinh lấp lánh, tại tinh thần khoảng cách bên trong, thình lình có một đám hình thể uyển nhược tinh thần thật lớn cổ quái cự thú. Ngang. Cái này quần tinh công thú phát ra cá voi tiếng kêu, cầm đầu một con tinh thần cự thú vậy mà cắn một cái nát một viên hàng tinh to lớn đồng thời đem nó nuốt vào trong miệng, hàng tinh chi lực bị hắn hoàn toàn hấp thu. Tại sau lưng nó đi theo vô số ngôi sao cổ thú, từng cái hình thể đều vô cùng to lớn. Thí luyện giả cần hoàn thành nhiệm vụ 1, đánh giết 3 đầu trưởng thành tinh thần cổ thú. Nhiệm vụ hoàn thành. Thí luyện chi hồn lời nói còn chưa nói xong, Giang Triệt liền chụp vỗ tay, lộ ra người vật vô hại tiếu dung. Chỉ gặp vừa rồi trong vô ngân tinh không còn du đãng một đám tinh thần cổ thú, lúc này mới một cái chớp mắt. Nguyên bản khổng lồ tinh hệ thình lình sập co lại, vô số ngôi sao đều chôn vùi. Diệt thế chi quang. Giang Triệt từng tại trong hệ thống hối đoái một cái đại sát khí, chỉ cần bổ sung đại lượng linh thạch, liền có thể bắn ra tử vong xạ tuyến, đã từng Giang Triệt dùng cái đồ chơi này diệt sát tà linh vực một tôn tam kiếp tà thần. Bây giờ diệt thế chi quang bị Giang Triệt bỏ thêm vào 10 cái tiên phẩm linh thạch, trực tiếp hóa thân tử vong chi pháo, một pháo liền đem nguyên một phiến tinh hệ cho anh không có liên đới lấy đám kia cái gọi là tinh không cự thú. Đám kia tinh không cự thú bên trong mạnh nhất không ai qua được dẫn đầu một con kia lão niên cự thú, khí tức đạt đến nhị kiếp tiên nhân, tại nhị kiếp tiên thú che chở phía dưới đánh giết 3 đầu đại đế cấp tinh không cự thú, đây đối với bất luận là một tu sĩ nào cơ hồ đều là thập tử vô sinh cục diện. Nhưng rất đáng tiếc, gặp được Giang Triệt. Ngươi y thí luyện chi hồn đều tê, cái này mẹ nó đại pháo là từ đâu lấy được. Ngày này đình sân thí luyện bên trong cấm chỉ tất cả kim thủ chỉ, thậm chí không ngớt đạo cấp hệ thống cùng đạo khí cũng không thể ở đây sử dụng. Trận tiếp theo, thời gian của ta rất có hạn. Giang Triệt hỏa tốc chạy tới trận tiếp theo thí luyện. Trận tiếp theo thí luyện thì là độ kiếp, chỉ bất quá đối Giang Triệt mà nói hoàn toàn trò trẻ con. Đúng rồi thí luyện chi hồn. Ngươi hẳn là biết được một chút liên quan tới cổ thiên đình sự tình nha. Giang Triệt ngồi xếp bằng hư không bên trong, cho dù thiên lôi trách thân cũng như củ lù lù bất động, thậm chí còn thảnh thơi cùng thí luyện chi hồn nói đến nói. Ta cũng không gạt lấy ngươi, nguyên bản cổ thiên đình thí luyện giả là tiểu đệ của ta sở dĩ sẽ đến tham dự thí luyện. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì muội tử. Muội tử. Thí luyện chi hồn đại não đều đứng máy, đây là nhân loại phát biểu sao? Ta nghe nói tại tầng 99 thiên chi bên trên có một đạo băng quan, bên trong đang ngủ say một vị tiên nữ, nhưng có việc. Ta chính là vì nàng mà đến. Nếu như không có, cũng đừng chậm trễ tiểu gia ta thời gian, ta lập tức đi ngay. Mục đích cảm giác có chút mạnh. Chương 923, Thiên đế chi nữ. Bí cảnh chi hồn cả người đều tê. Đây là cỡ nào kỳ hoa ngôn luận. Phàm là thay cái những người khác. Nó lúc này đều sẽ không chút do dự tước đoạt Giang Triệt tiến vào bí cảnh quyền lợi, đem nó khu trục. Nhưng là nó không dám. Trước tạm không nói hắn thân phụ ngũ đại tiên thể thậm chí còn có đạo xương mang theo, loại cấp bậc này kinh khủng thiên tư cho dù là tại tiên đạo thịnh long cổ thiên đình đều chưa từng nghe thấy. Vẻn vẹn chính là cái kia khuôn mặt, đều đủ để làm nó cảm thấy trong lòng run sợ. Quen thuộc, thật sự là quá quen thuộc khuôn mặt, đủ để khiến nó cảm thấy hoảng sợ. Uy! Ta hỏi ngươi nói đâu? Ngươi cái này cổ thiên đình bí cảnh bên trong có hay không muội tử? Ta nghe nói tại tầng 99 thiên chi bên trên có một tòa bị băng quan phong bế tiên tử. Có hay không chuyện này? Bí cảnh chi hồn nhìn lướt qua Giang Triệt, sau đó nội tâm có phán đoán. Người trước mắt tuyệt đối không có khả năng cùng vị kia ma tổ có liên quan gì, cho dù hình dạng của bọn hắn là như thế tương tự, nhưng ma tổ tính cách bình tĩnh ổn trọng, tuyệt đối không có khả năng giống trước mắt cái này nam nhân. Mở miệng ngậm miệng chính là nữ nhân. Ma tổ cỡ nào kinh tài tuyệt diễm người, tại mạn mạn trong dòng sông lịch sử có một bông hoa tương tự không phải chuyện rất bình thường sao? Nhưng dù vậy, hắn cũng không muốn buông tha Giang Triệt. Bởi vì người này thiên phú thực sự quá kinh khủng. So trước đó chiêu kia cái gì cậu thí Sở Nguyên mạnh hơn nhiều. Sở Nguyên mặc dù thân phụ hỗn độn tiên thể, mười mấy vạn năm khó ra một tôn hỗn độn tiên thể, nhưng không chịu nổi Giang Triệt càng thêm nghịch thiên a. Người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném a. Thí luyện giả, ngươi lời ấy ý gì? Ta đều nói, ta là chạy muội tử tới, nếu như ngươi cái này thí luyện bí cảnh bên trong không có muội tử. tiểu gia ta ăn nhiều chết no mới tới. Giang Triệt hơi không kiên nhẫn. Ta nhắc nhở ngươi một câu, ta chính là trường sinh loại, ngươi cái này bí cảnh bên trong nếu như không có muội tử, ta liền đem ngày này đình lệnh bài mất hết nhà ta trong hầm phân, để ngươi cổ thiên đình 100 vạn năm 1000 vạn năm cũng không tìm tới truyền nhân, triệt để chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Thí luyện chi hồn, rất im lặng. Nó muốn mắng tâm tư người đều có, nó chính là một cái bị thiên đế luyện hóa mà thành khí hồn thôi, thụ thiên đình khí vận che chở mới lấy sống tạm 100 vạn năm lâu, mục đích đúng là vì đợi đến thích hợp thí luyện giả xuất hiện, trợ hắn thành tựu thiên đế chi vị lại sáng tạo thiên đình huy hoàng. Nói trắng ra là, chính mình là một cái thối làm công, nếu như cái này bí cảnh bên trong thật không có nữ nhân, mình chẳng phải là muốn biến thành một nữ nhân. Thí luyện giả, ta biết ngươi rất tự tin, nhưng ngươi có biết ta cổ thiên đình bí cảnh bên trong toàn bộ mở ra sẽ ẩn chứa nhiều ít trân bảo. Đừng mẹ hắn nói nhảm. Lại nhiều tất tất ta trực tiếp diệt ngươi tin không? Giang Triệt khí tức hiển lộ, thể nội chí tôn đạo bản nguyên hình dáng hiển hiện mà ra, chí tôn chi lực tràn ngập ra. Cầm trong tay một trương một kích trí mạng thẻ, mặc dù không biết một kích trí mạng thẻ đối gia hỏa này có hữu dụng hay không, nhưng cái này bí cảnh chi hồn nếu như lại nhiều tất tất một câu, hắn trực tiếp liền dán tại hắn trên trán. Ngươi ngươi ngươi! Bí cảnh chi hồn người đều tê. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Nếu như hắn không có cảm ứng sai lầm, cái kia hẳn là chí tôn đại đạo bản nguyên a. Có thể cái này sao có thể a? Chí tôn đại đạo bản nguyên không phải tại Chân Long Tiên Đế trong tay sao? Chân Long Tiên Đế lúc trước bị Thiên Đế một kiếm đánh tan, chí tôn đạo bản nguyên cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Không hợp thói thường chính là, đại đạo bản nguyên làm sao lại nhận một cái đại đế làm chủ? Ngạch không đúng, đây không phải một cái bình thường thiếu niên đế giả, đây là một cái năm tiên thể, tự hồ cũng không có gì mau bệnh. Đương nhiên, kỳ thật nhất làm nó cảm thấy sợ hãi hay là hắn trong tay chi vật, vậy mà cho hắn một loại uy hiếp trí mạng cảm giác. Cái đồ chơi này có thể đánh giết mình. Hắn chính là thiên đình bí cảnh thủ vệ chi hồn, thụ thiên đế khí vận gia trì, 100 vạn năm mà bất hủ, thời gian đều không thể mẫn diệt hắn. Có thể trực giác của hắn xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền không có cao ngạo chi tâm. Hắc hắc, thí luyện giả. Bí cảnh chi hồn biến thành một con tiểu phi heo, bay đến Giang Triệt trước mặt. Rất hiển nhiên, cái này bí cảnh chi hồn lần thứ nhất tiếp xúc Giang công tử, cũng không hiểu biết Giang công tử yêu thích, vậy mà hóa thân thành một con bay heo. Hiểu chút chuyện đều sẽ hóa hình thành một con tiểu lô ly. Có hay không? Có. Thí luyện chi hồn 10 phần sợ chết, hay đương nhiên là có, mảnh này thí luyện chi địa liền cùng đã từng cổ thiên đình có quan hệ. Theo ta được biết, tại tầng 99 thiên chi bên trên có một đạo quan tài thủy tinh quách, quan tài bên trong phong bế chính là thiên đế yêu thích nhất nữ nhi, cũng chính là thiên đế huyết mạch duy nhất. Cái gì bí cảnh chi hồn? Một điểm đạo đức nghề nghiệp đều không có. A có ý tứ. Giang Triệt bật cười, hắn chỉ cảm thấy thế giới này vậy mà không hiểu có chút khôi hài. Từ nơi sâu xa, hắn phản phất thấy được một người trung niên nam nhân hiện lên ở hắn trước mặt đồng thời hô, Giang công tử. Bản đế nữ nhi liền giao cho ngươi chiếu cố. Hiển nhiên, đây cũng là một cái đến cho mình đưa lão bà gia hỏa. Cũng không phải Giang Triệt cuồng vọng tự đại, bởi vì đây hết thảy thực sự thật trùng hợp. Ai đầu óc có bệnh đem mình nữ nhi phong nhập bên trong quan tài băng? Hơn nữa còn đem thả tiếng bí cảnh bên trong. Cổ thiên đình phá diệt thời điểm, thiên đế tự tay đem nó phong nhập bên trong quan tài băng. Giang Triệt chậm rãi nói, nếu như ta không có đoán sai, thiên đế tu chính là không phải nhân quả vận mệnh đại đạo, hay là thời không hỗn độn chi đạo. Bí cảnh chi hồn sửng sốt một lát, "Ê công tử, ngài nói tới những thứ này đạo pháp thiên đế đều có đọc lướt qua, hắn một mình sáng tạo đạo cấp công pháp liền ghi chép 9 loại khác biệt đại đạo con đường, bao dung thời gian, không gian, hỗn độn, âm dương, ngũ hành, vận mệnh, nhân quả, luân hồi cùng tịch diệt các loại 9 đại chí tôn chi đạo." Đề cập thiên đế thời điểm, bí cảnh chi hồn ánh mắt bên trong lóe lên cuồng nhiệt chi tình. Ngu bức như vậy sao? Giang Triệt hơi giật mình, nghe ta có chút nghĩ nhìn một cái chân chính thiên tiên như thế nào. Bí cảnh chi hồn rất im lặng. Gia hỏa này chú ý điểm làm sao hoàn toàn không giống a? Toàn mẹ nó tại nữ nhân trên người. Ầm ầm. Mọi loại lôi kiếp gia thân, nhưng lại căn bản không đã thương được Giang Triệt mảy may. Đã từng hắn còn đối hao thiên kiếp lông dê cảm thấy hứng thú, nhưng là hiện tại. Lôi kiếp dịch tại điểm tích lũy trước mặt tính là cái gì chứ a? Mở ra không có kẻ hở đạo cụ thể, ngưu bức nửa lôi kiếp cũng không thể đối với hắn tạo thành một chút xíu tổn thương. Thí luyện cửa ải mô phỏng thiên đạo bởi vì không cách nào khóa chặt mục tiêu trở nên cực kỳ nóng nảy. Nó rõ ràng cảm giác được mục tiêu tồn tại, nhưng là dốc hết tất cả vốn liếng lại vẫn không cách nào đối cái này tạo thành một chút xíu tổn thương, tất cả lôi kiếp chi lực đều bị phòng ngự ra ngoài. Công tử! Nếu không ngài vẫn là để nó bổ hai ngươi xuống đi. Bằng không thì ta cảm giác cái này mô phỏng thiên kiếp có thể sẽ không bỏ qua. Bí cảnh chi hồn ở một bên nhìn khóe miệng giật giật, gia hỏa này thủ đoạn có chút quá nghịch thiên. Cảm giác so năm đó ma tổ còn muốn yêu nghiệt. Bổ ta. Ngươi làm sao không chịu bổ đâu. Giang Triệt liếc một chút cái này bí cảnh chi hồn, cái này tiểu phi heo bộ dáng để tài nấu nướng của hắn có chút ngo ngoe muốn động. Mà lại cái này lôi kiếp nhìn quá kinh khủng, nguyên nhân đại đế cấp lôi kiếp bởi vì Giang Triệt khiêu khích hiện tại đã thăng cấp làm tiên kiếp. Còn có, cái này lôi kiếp quá tốn thời gian, phía sau tất cả lôi kiếp cửa ải hao phí thời gian cửa ải. Hết thảy cho ta hủy bỏ. Chương 924, Speedern Thiên Đình bí cảnh. Tiểu phi heo lộ ra khó làm biểu lộ. Giang công tử, ta chính là một cái thối làm công mà thôi. Cái này bí cảnh bên trong tất cả cửa ải thiết trí đều là cũng sớm đã chuẩn bị xong, ta căn bản không có biện pháp sửa chữa. Bất quá ngài yên tâm, trận này thí luyện chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, đại đế cấp thí luyện hết thảy có 5 cửa, chỉ có trận này là lôi kiếp cửa ải. Về sau đều rất đơn giản. Giang Triệt ngáp một cái, hắn là chuẩn bị speedern toàn bộ cửa ải tốt a. Đại đế cấp thí luyện kết thúc về sau liền đi tiên cấp thí luyện, dù sao hắn tiên đạo bản nguyên cảnh giới là tiên đế. Về sau cửa thứ ba cũng là đánh giết yêu thú khôi lỗi, đây đối với Giang Triệt tới nói đơn giản vô cùng, trực tiếp một phát diệt thế chi quan, yêu thú nào mất ráo. Sau đó liền tới đến cửa thứ năm. Giang Triệt thần hồn trực tiếp bị kéo vào một mảnh khác không gian bên trong. Vừa mở mắt, tự hồ đi tới một mảnh tiên trì trước đó, phía trên tiên trì bốc hơi lấy cuồn cuộn nhiệt khí. Không được. Giang công tử ngàn vạn cẩn thận. Đây là cửa thứ năm chính là sắc dục khảo nghiệm. Tiểu phi heo giật mình tỉnh ngộ, tại Giang Triệt ý thức trầm luân trước đó bối rối nhắc nhở. Mặc dù nó nhận biết Giang Triệt thời gian rất ngắn, nhưng là đã rất rõ ràng biết Giang Triệt là cái gì sâu người, tinh khiết sắc rỗ, gặp được loại này sắc dục khảo hạch chẳng phải là nổ. Ồ, rốt cục nhịn đến cửa ải này sao? Giang Triệt hai mắt tỏa ánh sáng, có loại tù binh rốt cục nhịn đến mỹ nhân kế cửa này cảm giác. Đến, để tiểu gia ta nhìn một cái cửa ải này là thế nào chuyện gì? Giang Triệt câu lên tiếu dung, bắt đầu đảo mắt đủ bốn phía. Công tử. Đột nhiên, một đạo cực kỳ mềm mại thanh âm xuất hiện ở Giang Triệt bên tai, ngay sau đó một đạo dáng người rất có mị hoặc tiên nữ liền thình lình xuất hiện ở Giang Triệt trước mặt, tóc dài tới eo, từ bên trong tiên trì đứng lên, sóng gợn lăn tăn dọc nước tại cái này trên thân trượt xuống. Tới rồi sao? Giang Triệt trước mắt vui mừng, song khi hắn nhìn thấy tiên nữ mặt thời điểm, cả người trong nháy mắt im lặng. Bình thường. Đương nhiên, ngược lại không có thể nói dáng dấp, đối với phổ thông tu tiên giả tới nói cũng ít nhất là đỉnh tiêm nữ thần cấp bậc nhan trị, nhưng hắn Giang Triệt là người thế nào? Xem chừng đi. Cái này thí luyện cửa ải bên trong tiên nữ khả năng tối đa cũng chính là cửu thiên tuyệt sắc bản 100 tên khoảng chừng tiêu chuẩn. Công tử. Thiếp thân cho ngài xoa bóp chân như thế nào? Cút. Giang Triệt trực tiếp khoát tay cự tuyệt. Nói đùa. Liền dùng mặt hàng này cũng nghĩ mị hoặc hắn Giang công tử. Chuyển cảnh tiên tử rõ ràng sững sờ, có loại AI đứng máy cảm giác về tiểu công tử, chẳng lẽ nô gia không đẹp sao? Tiên tử nếm thử câu dẫn Giang Triệt. Ha ha! Ta chính là người đứng đắn sĩ, bằng dung mạo của ngươi. Còn chưa đủ lấy đã động bản thiếu. Giang Triệt điên cuồng ám chỉ, nhóm này không được a, ngươi muốn cho người động tâm. Chí ít cũng phải là Bạch Hồ Tiên tôn loại cấp bậc kia tiên tử mới có thể làm hắn cảm thấy tâm động. Huyễn cảnh ý chí tự hồ nghe đã hiểu Giang Triệt ám chỉ gặp bên trong tiên trì lại đổi mới một chút tiên tử. Ngươi mẹ nó. Lượng biến gây nên chất biến có phải không? Cái này mẹ nó đều là một đám cái gì vớ va vớ vẩn. Giang Triệt nhả rảnh lên, thật đem hắn Giang Triệt xem như ngựa giống A. Cút sang một bên. Ngươi coi như nhan trị kém một chút, chí ít đến mấy cái nhu thuận đáng yêu tiểu loli hắn cũng sẽ không nói gì. Những thứ này yêu diễm tiên tử nhóm phí hết sức chín trâu hai hổ đều không thể để Giang Triệt luân hãm, cuối cùng huyễn cảnh ý chí đều từ bỏ. Không phải. Cái này muốn thông qua được. Cái này chế tạo bí cảnh gia hỏa có phải hay không chưa thấy qua mỹ nhân a? Ngươi hắn mèo cho tiểu gia ta huyễn hóa một chút đã từng trong thiên cung mỹ nhân cũng tốt a. Giang Triệt có chút gấp ghi uy, ta kỳ thật rất thích Thái Âm Tinh Quân, nếu như ngươi huyễn hóa ra Thái Âm Tinh Quân, cái này liên quan ta tuyệt đối không qua được. Nếu không, Hằng Nga tiên tử cũng được. Còn có Tây Vương Mẫu, Vân Tiêu Bích Tiêu Tam tiên nữ cái gì? Ta đều không ăn kiêng. Không thể không nói, Giang Triệt lá gan xác thực lớn, tại thiên cung bí cảnh bên trong khẩu xuất cùng ngôn. Giang Triệt phép khích tướng không có có hiệu lực, hắn bị đá ra trong ảo cảnh. Giang công tử. Ngài vậy mà thông qua được cửa này tình dục thí luyện. Tiểu phi heo bay đến Giang Triệt trước người, không thể tin mở miệng, nó vốn cho rằng Giang Triệt sẽ vĩnh cửu trầm luân tại sắc đẹp trong ảo cảnh. Kết quả. Xem ra cái này Giang Triệt cũng không phải người bình thường. Háo sắc chỉ là hắn ngụy trang mà thôi, chân chính tâm hắn nghĩ cùng lòng dạ chỉ sợ so với lúc trước ma tổ còn có phần hơn mà không bằng. A à, thật sự cho rằng bản thiếu sẽ bị tình sắc vây khốn. Giang Triệt lật tay mà đứng, rất có tiên phong đạo cốt, kia cái gọi là sắc đẹp, cuối cùng bất quá là đất vàng thổi phồng thôi, lại đẹp nữ nhân cũng cuối cùng sẽ biến thành hồng phấn khô lâu. Tiểu phi heo bay đến Giang Triệt bên cạnh, cảm giác này đúng rồi. Quả nhiên a. Cái này Giang Triệt có lẽ thật cùng ma tổ có quan hệ gì, mình mặc dù là một cái bí cảnh chi hồn, nhưng nếu như ôm vào Giang Triệt đùi, tương lai Giang Triệt gia nhập thật trở thành thiên đế, mình cũng có thể hỗn cái thiên quan đương đương. Chúc mừng ngài thành công thông quan đế kiếp bí cảnh, giải tỏa đại đế cấp bí cảnh ban thưởng. Chỉ gặp bí cảnh thiên khung phía trên, trống rỗng nổi lên một viên màu ngọc bạch hạt châu, phía trên tản ra tiên linh chi khí. Tất cả ban thưởng đều tại cái này Mai Linh Châu bên trong. Tiểu phi heo kích động không thôi, cái này Linh Châu bản thân chính là một loại tiên thiên linh bảo, thuộc về đạo khí phôi thai, trường kỳ dung luyện phía dưới có thể tấn thăng làm nửa bước đạo khí. Nhưng mà Giang Triệt đối cái này Linh Châu bên trong bảo bối cũng không cảm thấy hứng thú. Nội tâm của hắn mười phần thành kính, chỉ đối muội tử cảm thấy hứng thú, ngày này đế ác độc con rể, hắn là làm định. Mà Giang Triệt lúc này híp mắt lại, hắn cảm thụ một cổ khác lực lượng tràn vào thân thể của mình. Giống như là đã từng cổ thiên đình thời kỳ khí vận kim long. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, e được rồi, đại đế cấp bí cảnh ban thưởng cầm xong, tiếp xuống nên tiên nhân cấp. Giang Triệt không có chút nào dây dưa dài dòng. Có thể công tử ngài thực lực. Tiểu phi heo vừa định mở miệng liền ngậm miệng, bởi vì hắn cảm giác được. Giang Triệt sinh mệnh bản nguyên vậy mà quỷ dị từ đại đế cấp tăng lên tới một kiếp tiên nhân. Kết quả là, Giang Triệt tại tiểu phi heo cái này bí cảnh chi hồn dưới mí mắt, trực tiếp hoàn thành bí cảnh Speeder. Một kiếp tiên nhân bí cảnh. Nhị kiếp tiên nhân bí cảnh. Tam kiếp. Bí cảnh càng ngày càng khó khăn, thậm chí đến tứ kiếp tiên quân cấp bí cảnh thời điểm, muốn đồng thời đối chiến ba đầu tiên tôn cấp thái cổ long mãng, loại này độ khó cho dù là để tiên quân thời kỳ thiên thiền tới đều thua không nghi ngờ. Nhưng Giang Triệt chỉ là dùng một trương đạo cụ thể liền đem bọn hắn toàn bộ mang đi. Công kích có đạo cụ thể cùng diệt thế chi quan, phòng ngự có hay không trễ có thể tiếp cùng phục sinh thể Giang Triệt tại bí cảnh bên trong tựa như là thổ phỉ. Công tử ngài. Ngài chậm một chút, đây đã là tiên đế cấp bí cảnh, thiên đế 12 khó khăn cuối cùng một khó, cuối cùng này một khó nhất thiết phải cẩn thận a. Bí cảnh chi hồn cũng sớm đã trở thành Giang Triệt nhỏ mê đệ, nắm giữ loại thủ đoạn này. Quá dọa người. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Giang Triệt chính là một cái phổ phổ thông thông đại đế đâu, kết quả hiện tại xem ra. Tuyệt đối là một tôn siêu cấp đại lão A, chính là vì đến kế thừa thiên đình tiên tàng. Đừng tức tức, ta đã thấy được băng quang. Giang Triệt ngước mắt, hắn đã đi tới tầng 99 trời, trên bầu trời một đóa hỗn độn thanh liên phía trên, thình lình có một tòa cự đại huyền băng quang tài, bị hỗn độn âm dương khí lôi cuốn. Nhưng Giang Triệt ánh mắt cỡ nào bén nhọn, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút hình dáng, vị này thiên đế chi nữ. Có chút chân tài thực học. Chương 925, huyễn cảnh thế giới. Công tử, tiếp xuống tiên đế bí cảnh khó khăn trùng điệp, thông qua thí luyện về sau sẽ triệt để thu hoạch được của thiên đình tán thành, đến lúc đó ngài chính là mới thiên đình chi chủ. Tiểu phi heo bay đến Giang Triệt trước mặt, nó bây giờ đã bị Giang Triệt thành công vòng phấn. Ẩn ẩn tại Giang Triệt trên thân thấy được thiên đế anh tư, đây mới thật sự là vô địch chi nhân nha, chỗ nào giống trước đó cái kia Sở Nguyên. Độ cái cướp đều bị sét đánh gần chết, chuẩn đế bí cảnh thời điểm các loại chui cửa ải lỗ thủng, một điểm thiên đế bộ dáng khí thế đều không có. Trước mắt Giang công tử không chỉ có thân phụ ngũ đại tiên thể đạo cốt, càng là nắm giữ chí tôn đại đạo bản nguyên, tu vi đạt đến tiên đế cấp độ, cái kia nghịch thiên đến cực điểm thủ đoạn liền ngay cả hắn cái này bí cảnh chi hồn đều nhìn không thấu. Rất hiển nhiên, Giang Triệt tại bí cảnh bên trong hẳn là vận dụng một loại nào đó kim thủ chỉ lực lượng, nhưng có thể tại thiên đình bí cảnh bên trong sử dụng kim thủ chỉ, đã nói lên cái này kim thủ chỉ vị cách tuyệt đối không thấp. Cái này Giang Triệt tuyệt đối là tương lai thỏa thỏa thiên đế, thậm chí hắn hạng mức cao nhất so đã từng mình nhận biết vị kia tiên đình chi chủ còn cao hơn. Giang công tử. Cửa ải cuối cùng này rất có thể sẽ đứng trước tâm ma khảo hạch, đủ để khiến tiên đế trầm luân trong đó tâm ma huyễn cảnh. Tiểu Phi Heo làm quan giám khảo, hiện tại đã bắt đầu cho Giang Triệt trộn đạo tiết lộ khảo đề. Tâm ma khảo hạch. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, sau đó bước vào bí cảnh bên trong. A Triệt, A Triệt. Mau tỉnh lại, đi học đến trễ. Một trận ồn ào âm thanh tại tai của hắn bờ vang lên, Giang Triệt chậm rãi mở mắt ra. Chỉ gặp một cái cuộn lại tóc tuyệt mỹ quý phụ nhân ngay tại hô mình, đương nhiên đó là mẹ ruột của mình Khương Vân Lễ. Giang Triệt chậm rãi từ trên giường lớn ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía một cái, mẫu thân đại nhân mặc một thân áo ngủ, đầu tóc rối bời không chịu nổi, giống con kiến bò trên chảo nóng. Cái này đều hơn 9 giờ, ngày bình thường không phải rất tự hạn chế sao? Ai nha? Lão mụ đưa ngươi đi trường học. Giang Triệt mộng bước đi lên, ngay tại lúc rửa mặt thay quần áo thời điểm, Giang Triệt mộng. Nhìn xem trong gương mình, ta gõ. Cái này mẹ nói nhiều nhất bên trên sơ trung tuổi tác a. Nhìn non nớt như cái chính thái. Hiển nhiên, hiện tại mình hẳn là tiến vào một loại nào đó huyễn cảnh trúng, ảo cảnh thời gian tuyến điều chỉnh về tới mình bên trên sơ trung thời điểm. A. Giang Triệt câu môi cười một tiếng, ngược lại là có chút ý tứ. Là muốn cho ta quên hiện hữu hết thảy. Một lần nữa trở về thế gian thế giới bên trong sao? Giang Triệt nhíu mày, nhưng loại thủ đoạn này không khỏi. Cấp quá thấp đi. Tiểu Triệt a, ngươi gần nhất ở trường học có hay không giao cho cái gì bạn mới a? Khương Vân Lễ vừa lái xe một bên kiên nhẫn hỏi. Bạn gái cũng được a. Lão mụ vụng trộm nói cho ngươi. Nếu như lúc tuổi còn trẻ không nói một đoạn sân trường yêu đương, đời này đều đến không? Giang Triệt rất im lặng. Mẫu thân đại nhân cho dù là tại trong ảo cảnh cũng là hoàn toàn như trước đây dông dài. Lải nhải cả ngày một đường, đi tới cửa trường học. Sĩ Lam Trung học. Quen thuộc chỗ cũ, chỉ bất quá Giang Triệt đẳng cấp hàng một cấp, từ nguyên bản cao trung bộ hạ xuống sơ trung bộ. Đi vào phòng học về sau, chung quanh mặt của mọi người khổng đều trở nên non nớt rất nhiều, đương nhiên. Nơi này phần lớn người tại Giang Triệt trong mắt đều chỉ bất quá là NPC thôi. Đi tới cửa phòng học, phía trên treo lần đầu tiên, một, bang. Nguyên bản Giang Triệt dù sao cũng là lớp 12, hiện tại kém chút biến thành học sinh tiểu học. Trên đài một cái lão đầu ngay tại kể lịch sử, liếc qua đến trễ Giang Triệt, y vào đi, lần sau không muốn đến muộn. Giang Triệt nhìn quanh bốn phía một cái, ánh mắt đặt ở hàng thứ nhất hai cái trên người tiểu nhân. Hai cái quy bản đáng yêu nữ hài, bên trái cô nương ghim song đuôi ngựa, giữ lại nát lưu hải, chính là phiên bản thu nhỏ Du Uyển Nhi. Lúc này Du Uyển Nhi còn không có nhiều như vậy tiểu tâm tư, trong ánh mắt tràn đầy đều là đơn thuần, tò mò nhìn Giang Triệt, nàng hiện tại khỏi phải nói thư tiểu quỷ. Ngay cả Diệp Mộng Giao đều mới quen không bao lâu, vẫn là một ngôi nhà cảnh bần hàng nghèo tiểu quỷ. Mà một bên Diệp Mộng Giao cũng là rút nhỏ một vòng, đoán chừng Diệp Mộng Giao hiện tại cho ăn bể bụng cũng liền 1m4. Về phần Du Uyển Nhi, sợ là chỉ có 1m3, Giang Triệt một bàn tay xuống dưới có thể khóc thật lâu. Giang Triệt đi tới hai người sau cái bàn, liếc qua cái bàn nguyên chủ nhân dọa đến tè ra quần liền chạy mở. Ngươi làm sao đến muộn? Diệp Mộng Giao nhíu mày, nhỏ giọng cảnh cáo Giang Triệt, đồng thời còn lấy ra tiểu bổn bổn. Lần này liền không nhớ tên của ngươi, lần sau ta khẳng định đem ngươi ghi tạc sách vở bên trên. Diệp đại tiểu thư vừa mới vinh thăng ban trưởng. Giang Triệt một tay chống cằm, cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Nên nói không nói, Du Uyển Nhi cùng Diệp Mộng Giao hai người đúng là đỉnh cấp mỹ nhân bại hoại, mới lên lần đầu tiên liền đã đáng yêu mềm manh. Uy, Giang Triệt ta và ngươi nói chuyện đâu? Diệp Mộng Giao miệng nhỏ nâng lên, trừng mắt Giang Triệt. Không có việc gì, xoa bóp mặt. Giang Triệt quỷ thần xui khiến Vương đại thủ, đối Diệp Mộng Giao khuôn mặt liền bóp tới. Ngươi ở Diệp Mộng Giao trong nháy mắt tức giận, cực kỳ giống một cái xù lông con mèo. Còn có ngươi. Giang Triệt ma trảo lại đưa về phía Du Uyển Nhi, đối tiểu nha đầu này khuôn mặt liền bóp một cái. Sướng rồi. Nhưng mà đại giới chính là, bị bóp đau hai cái cô nương trong nháy mắt khóc sướt mướt lên, nhất là Du Uyển Nhi. Khuôn mặt đều bị xoay đỏ lên. Cái này huyễn cảnh. Cũng không tệ. Tan học về sau, Giang Triệt dựa vào ban công lan can chỗ, thổi tiểu phong, cái này huyễn cảnh thế giới cũng không có cổ vật người tồn tại, cũng chính là thuần túy đô thị thế giới, cũng không biết nguyên bản Lâm Vũ những thứ này nhân vật chính có thể hay không lần lượt xuất hiện đâu. Đương nhiên, cho dù không có cổ võ thế gia bối cảnh, Giang Triệt cũng không sợ những thứ này. Hắn thậm chí đều không cần hệ thống. Về phần huyễn cảnh bên trong Du Uyển Nhi cùng Diệp Mộng Giao, hắn hiện tại chỉ chuẩn bị là một cái khách qua đường. Giang Triệt. Giữa chúng ta hôn ước. Còn làm số sao? Khi đại học tốt nghiệp về sau, đã duyên dáng yêu kiều Diệp Mộng Giao đứng ở Giang Triệt trước mặt, hai tay đeo tại sau lưng, ánh mắt cực kỳ chăm chú nhìn về phía Giang Triệt. Giang Triệt không nói. Thế giới này cũng không có cái gì cẩu thí khí vận chi tử, hết thảy tự nhiên nước chảy thành sông. Sơ trung, cao trung thời gian 6 năm bên trong, Giang Triệt có thể nói là xuất tận danh tiếng, tại toàn bộ sĩ lang quý tộc trong trường học đều trở thành mạnh nhất học trưởng, đỉnh cấp học bá, các loại thi đua giải thưởng nắm bắt tới tay mềm, thậm chí bắt đầu tiếp nhận phụ thân hắn công ty. Cùng tuyệt đại đa số đô thị tiểu thuyết tình cảm, Giang Thiếu tính cách hơi có vẻ ác liệt, thỉnh thoảng liền đùa giỡn một chút hai cái cô nương, túng túng Diệp Mộng Giao bím tóc, bóp bóp Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Hôn ước. Giang Triệt nhíu mày, nhìn về phía Diệp Mộng Giao. Cái này có lẽ chính là nguyên bản thế giới đi hướng, tại không có Lâm Vũ những thứ này khí vận chi tử tồn tại, Thanh Mai Trúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.